Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Võ Hồn Biến Hóa. Thiên Đấu Thành, Lộ Viễn Nhà. Thiên Thủy Học Viện có thể cho phép Lộ Viễn làm trao đổi học sinh tại học viện lên lớp. Nhưng là nhường hắn ở tại phòng ngủ. Kia là, tuyệt đối không thể nào. Kỳ thật Lộ Viễn cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Nếu như ở tại Thiên Thủy Học Viện, con mèo nhỏ cùng Vinh Vinh những cái kia nữ hài tử muốn gặp đến hắn liền trở nên khó khăn rất nhiều. Hiện tại tốt bao nhiêu? Nếu như muốn hắn tới ngủ một đêm chính là, ngay tại Lộ Viễn nằm ở trên giường vừa uống rượu một bên suy tư thời điểm. Ngô, loại chuyện tốt này nói đến là đến a. Lộ Viễn hai mắt tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt đã biến mất trong phòng. Một con đường bên ngoài, Thủy Băng Nhi lặng lẽ meo meo hướng phía Lộ Viễn gian phòng tới gần. Nàng ban ngày thăm dò được Lộ Viễn nhà ngay ở chỗ này. Muốn thừa dịp buổi tối thời điểm vụng trộm nhìn một chút Lộ Viễn đến cùng là thế nào tu luyện. Dưới cái nhìn của nàng, Lộ Viễn ban ngày một cả ngày cũng đang uống rượu. Đến ban đêm cũng nên bắt đầu tu luyện đi. Không phải vậy thực lực này đến cùng là thế nào tăng lên tới. Nàng cũng biết rõ dạng này không tốt. Làm trái hồn sư quy tắc. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ. Nhìn một chút cuối cùng không sao chứ. Thủy Băng Nhi nhìn thoáng qua phụ cận. Nhìn nhìn lại trước mắt phòng ở. Là nơi này không sai. Nàng chưa kịp bắt đầu nghe lén chân tường. Phía sau liền nhận lấy một cỗ lực lượng. Sau đó cả người bị đẩy lên gian phòng bên trong. Ha! Cuồng nhìn lén. Rốt cục bắt được ngươi. Lộ Viễn ngăn ở cửa ra vào. Nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một loạt răng trắng. Băng Nhi, mau nói. Người ngày hôm qua đem ta phơi nắng quần áo trộm được đi nơi nào? Lộ Viễn vừa nói, ngón trỏ đã chọn tại Thủy Băng Nhi trên cằm. Ta không có. Thủy Băng Nhi một đôi ngập nước trong mắt màu lam trừng mắt nhìn Lộ Viễn. Không thấy được Lộ Viễn không tu luyện được nói. Thế mà còn bị ngộ nhận là cuồng nhìn lén. Quá oan. Liền Lộ Viễn kia mấy món y phục rách dưới. Nàng mới sẽ không trộm. Băng Nhi. Người lộn xộn nữa ta có thể hô người. Xem Thủy Băng Nhi không phối hợp. Lộ Viễn cảnh cáo một tiếng. Thủy Băng Nhi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lộ Viễn dùng ngón tay chọn cằm của nàng. Còn không cho nàng động. Động còn gọi người. Cái này đạo lý gì? Hô người không phải là nàng a. Nhưng Thủy Băng Nhi cũng biết rõ chuyện này đúng là nàng đối lý. Dù sao nhìn lén hồn sư tu luyện thế nhưng là tối kỵ. Không nghĩ tới Lộ Viễn cảm giác thế mà như thế nhạy cảm. Nàng khí tức ẩn nấp tốt như vậy cũng bị phát hiện. Quái thai này, nàng làm sao đầu óc liền quất đâu. Đến cùng là đây gần không đúng nhất định phải tới đây nhìn lén Lộ Viễn tu luyện. Bình thường rõ ràng không có như thế không lý trí a. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo câu nói này quả nhiên không tệ. Ha, ta biết rõ. Có phải hay không Nguyệt Nhi nói cho ngươi? Ta mời các ngươi tỉ muội ngày mai chuyện uống rượu. Ngươi đã đợi đã không kịp. Cho nên đêm hôm khuya khoắt liền đến. Không phải. Vậy ngươi chính là tới tìm ta ngủ. Cái giờ này tới tìm hắn. Còn lén lén lút lút. Lộ Viễn chỉ có thể nghĩ đến hai cái này khả năng. Bất luận là cái nào. Hắn cũng rất ưa thích. Không phải. Thủy Băng Nhi chân mày cau lại. Nàng lúc này đều đã bị Lộ Viễn nhấn ở trên tường. Không nghĩ tới cái này ra hỏa nửa năm thời gian thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hiện tại nàng liền phản kháng cũng làm không được. Ta là muốn nhìn ngươi một chút làm sao tu luyện. Thủy Băng Nhi bởi vì tâm hư thanh âm dần dần thu nhỏ. Nàng biết rõ nếu không nói lời nói thật trong sạch cũng bị mất. Vậy ngươi chính là đến rình coi. Mới vừa rồi còn không thừa nhận. Ta, chấm ngoặc kép, Thủy Băng Nhi lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Lộ Viễn nói rất đúng. Nàng dạng này xác thực cũng coi là rình coi. Phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi bây giờ có thể thả ta đi. Nhìn lén Lộ Viễn phương thức tu luyện nàng là không trông cậy vào. Hiện tại chỉ muốn nhanh ly khai Lộ Viễn gian phòng. Thả ngươi, kia không có khả năng. Lộ Viễn lắc đầu cự tuyệt. Hắn đi Thiên Thủy Học Viện lâu như vậy. Thủy Băng Nhi mặt còn không có gặp mấy lần. Thủy Nguyệt Nhi ngược lại là gặp qua không ít. Lần này thật vất vả đưa tới cửa. Làm sao có thể nhường nàng tùy tiện chuồn mất. Ta biết rõ ta sai rồi. Nhưng ta cái gì cũng không thấy. Có chuyện gì nhóm chúng ta ngày mai có chịu không? Tại Lộ Viễn gian phòng đợi đến lâu. Cái này nếu như bị người nhìn thấy. Trời ạ, làm sao có thể giải thích rõ ràng. Cũng là bởi vì không thấy được mới hẳn là lưu lại nha. Bằng không ngươi lần này chẳng phải chạy. Không, Thủy Băng Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có sao chứ. Còn có người muốn người khác nhìn thấy tu luyện. Không phải là uống say à. Ta phương thức tu luyện đương nhiên là uống rượu. Đã ngươi cảm thấy hứng thú. Vậy liền lưu lại bồi ta uống một chén nha. Nhấc lên uống rượu, Lộ Viễn tới hào hứng. Theo trong hồn đạo khí lấy ra hai đại đàn rượu ngon. Ta không, nàng làm sao có thể lưu tại nơi này bồi Lộ Viễn uống rượu với nhau. Không có thăm dò đến phương thức tu luyện còn chưa tính. Cái này vạn nhất say ngã ở chỗ này. Sẽ phát sinh cái gì nàng không dám tưởng tượng. Mà lại một người phương thức tu luyện làm sao có thể dựa vào uống rượu liền có thể hoàn thành. Loại chuyện hoang đường này nàng vậy mới không tin. Ngươi không uống chính ta uống. Lộ Viễn ngồi ở trên ghế salon ôm vỏ rượu uống. Cả phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ Lộ Viễn uống rượu nuốt âm thanh bên ngoài. Đã nghe không được cái khác thanh âm. Ngô, tốt yên tĩnh. Lộ Viễn quay đầu qua nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Phát hiện kia một đôi tròng mắt màu xanh lam có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn trường kiếm. Băng Nhi, ngươi thế nào? Lộ Viễn hỏi. Ngươi, cái này, thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, Thủy Băng Nhi mới từ ngây người bên trong chậm lại. Nàng sở dĩ ngây người là bởi vì cảm nhận được Lộ Viễn phía sau trên thanh trường kiếm này xuất hiện. Cực hàn thuộc tính năng lượng. Loại này năng lượng tựa hồ ẩn ẩn dẫn động tới nàng võ hồn băng Phượng Hoàng. Thủy Băng Nhi nhớ kỹ nửa năm trước đó tại thiên đấu chén thi đấu bên trên. Lộ Viễn võ hồn cũng không phải là dạng này. Làm sao nửa năm không thấy biến hóa lớn như vậy? Cái này ra hỏa nửa năm này thời gian đến cùng là trải qua cái gì? Người nói cái này à? Ta thanh kiếm này trước đó ăn một gốc phi thường lạnh dược thảo. Sau đó liền biến thành bộ dáng này. Kỳ thật cụ thể Lộ Viễn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đoạn trước thời gian hắn tại Độc Cô Bác vườn thuốc bên trong dùng trên tay trường kiếm đào một gốc hàn thuộc tính đặc biệt bá đạo dược thảo. Lúc ấy thanh kiếm này tựa như là một đầu cực đói mãnh thú. Đem chọn khỏa dược thảo toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Theo kia thời điểm bắt đầu, Lộ Viễn trên tay thanh kiếm này liền bắt đầu bốc lên một tầng nhàn nhạt màu trắng hàn khí. Bất quá thật đúng là đừng nói. Từ khi thanh kiếm này biến thành hiện tại cái dạng này về sau, uy lực so trước còn lớn hơn. Cụ thể lớn trình độ gì hắn hiện tại còn không biết rõ bởi vì gần nhất cũng không người đến tìm hắn. Đánh nhau, ta có thể xem một chút không? Thủy Băng Nhi cảm giác được cỗ hàn khí kia cùng nàng có một loại thân mật liên hệ. Nhưng này hàn khí xen lẫn u quang lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Xem có thể, nhưng là không thể sờ. Lộ Viễn thanh kiếm này thế nhưng là có tỳ khí. Hắn dùng hồn lực khống chế tình huống dưới còn tốt một chút. Một khi mất đi hắn hồn lực khống chế, kia thế nhưng là tương đương cuồng bạo. Yên tâm đi, trước kia bị Lộ Viễn thanh kiếm này chi phối sợ hãi. Đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Liền xem như nhường nàng đụng, vậy cũng phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Thủy Băng Nhi quan sát phát hiện thanh kiếm này có thể nhường nàng hồn lực vận chuyển tốc độ tăng. Tốc không ít, phát hiện này nhường hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập lên. Ta, chấm ngoặc kép, Thủy Băng Nhi muốn nói lại thôi. Ta đi, sự tình tối hôm nay không cho nói ra ngoài. Thủy Băng Nhi cho Lộ Viễn một cái tràn ngập uy hiếp nhãn thần. Nữ hài tâm tư thật sự là kỳ quái. Được rồi, uống rượu. Lộ Viễn uống một trận. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.